Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 251, Thánh Quang. Hai cái đại thế giới ở giữa chinh phạt căn bản không có chút nào quy củ có thể nói. Song phương suy nghĩ chính là trình độ lớn nhất suy yếu đối phương lực lượng A. Một đầu đại ác ma có thể không hề cố kỵ xông vào một đám người yếu bên trong trắng trợn liệp sát. Binh đối binh, tướng đối tướng, chiến tranh phương thức cũng không phải là thích hợp hai cái đại thế giới. Vô số tiểu ác ma tại quang minh đại thế giới thánh quang bên trong hóa thành tro tàn. Số lớn quang minh đại thế giới cường giả bị vô số tiểu ác ma thôn phệ. Trên chiến trường quang hoa bốc lên, đại lượng ác ma tiến hóa, thậm chí có chút cao đẳng ác ma tiến hóa làm đại ác ma. Về tới địa ngục đại thế giới về sau chính là nhất phương bá chủ. Một đầu cường đại đại ác ma tĩnh tĩnh phiêu phù ở phiến thiên địa này ở giữa. Dưới đáy chém giết lại kịch liệt cũng vô pháp ảnh hưởng đến hắn tâm thần. Mỗi qua một đoạn thời gian địa ngục đại thế giới đều sẽ đối đều đại thế giới tiến hành chinh phạt. Tại đây loại trong chiến tranh địa ngục đại thế giới ác ma mới có thể không ngừng tiến hóa. Lấy chiến dưỡng chiến, đây cũng là địa ngục đại thế giới sinh tồn phương thức. Đưa mắt chư thiên vạn giới, có thể có năng lực đồng thời xâm lược mấy cái đại thế giới trừ địa ngục đại thế giới thật sự là tìm. Không ra đường, Long Trần Vũ mang đến cái kia 1 triệu tiểu ác ma chỉ là một cái đối mặt thì tổn thất sạch sẽ. Thì liền cái kia 10 mấy đầu sắt thép ác ma lĩnh chủ đều toàn bộ ngã xuống. Tại đây loại hồng đại chiến tranh bên trong, cá nhân lực lượng chung quy là nhỏ bé. Một khi thoát ly ác ma đội ngũ, bị quang minh đại thế giới cường giả bao vây, cho dù Long Trần Vũ là nghịch thiên cảnh đỉnh phong cũng chỉ có vẫn lạc phần. Oanh, quang minh đại thế giới ngoại vi rốt cục bị chiếm đóng. Mấy chục con đại ác ma trên thân ma khí lăn lộn, phá vỡ hàng rào xông vào quang minh đại thế giới. Dị tộc, một hồng y cường giả cầm trong tay ánh kiếm, vẻn vẹn vung lên, cái này mấy chục con đại ác ma liền bị cái kia thánh khiết ánh sáng tịnh hóa. Theo sau lưng Long Trần Vũ kinh hãi, cái kia mấy chục con đại ác ma thực lực đều tại nghịch thiên cảnh ngũ lục trọng khoảng chừng. Tùy ý chọn ra một đầu đều đủ để địch nổi Long Trấn Vũ. Cái này áo đỏ cường giả là thần thánh phương nào? Một kiếm chém giết mấy chục con đại ác ma. Chẳng lẽ lại là bất diệt cảnh cường giả? Hồng y lại giáo chủ. Ở hậu phương một mực không có động tác, cái kia một đầu đại ác ma trong mắt lóe lên một tia tinh. Mang, hồng y lại giáo chủ là quang minh đại thế giới tầng cao nhất lực lượng. Là thần minh người phát ngôn, bọn họ bản thân không có cái gì thực lực, nhưng lại có thể điều động tín ngưỡng chi lực, vừa mới chém ra một kiếm kia chính là tín ngưỡng chi lực. Thần minh lực lượng tự nhiên không phải bình thường ác ma có thể tới. Vì tinh khiết quang minh thế giới, không gian chấn động, đại lượng quang minh kỵ sĩ xông ra, những kỵ sĩ này tu vi không yếu. Chí ít đều là động hư cảnh cường giả, phối hợp ngồi xuống thiên mã tọa kỵ, có thể phát huy ra không thua tạo hóa cảnh cường giả lực lượng. Mấy trăm quang minh kỵ sĩ để mắt tới Long Trấn Vũ. Trong tay thánh thương đâm một cái, quang minh lực lượng bao phủ Long Trấn Vũ. Thánh quang tại Long Trấn Vũ chung quanh nổ tung, cái kia hơn 100 danh quang minh kỵ sĩ chuẩn bị quay người trong tích tắc. Một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm xẹt qua bọn họ đầu lâu. Nhanh, một kiếm này thật sự là quá nhanh. Phút chốc thời gian mấy trăm tên quang minh kỵ sĩ máu tươi cuồng phún. Đã không có sinh cơ. Thật mạnh nhân loại, của ta ngục đại thế giới lúc nào xuất hiện cường đại như vậy nhân loại. Cái kia một đầu đại ác ma trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Tuy nói hắn thân ở phía sau, nhưng là toàn bộ chiến trường đều tại hắn giám thị phạm vi bên trong. Long Trấn Vũ biểu hiện kinh người cũng rơi trong mắt hắn. Tại địa ngục bên trong đại thế giới cũng không thiếu khuyết còn lại chủng tộc. Nhưng là do ở địa ngục đại thế giới đặc thù hoàn cảnh. Còn lại chủng tộc tại địa ngục đại thế giới rất khó tu luyện có thành tựu. Thú vị nhân loại, một kiếm kia thế mà là không có sử dụng bất luận cái gì năng lượng. Bằng vào thân thể liền có thể đạt tới loại tình trạng này. Quả nhiên là hiếm thấy. Đại ác ma cười nhạt một tiếng. Giết, thân thể vì nhân loại thế mà là làm ác ma bán mạng. Giết không tha. Quang minh kỵ sĩ bên trong đi ra một người. Cầm trong tay quang minh thánh kiếm. Đây là quang minh kỵ sĩ lớn lên. Trong tay hắn quang minh thánh kiếm phía trên ẩn chứa tín ngưỡng chi lực. Không thể khinh thường, một đầu đại ác ma sâu sắc mặt ngưng trọng, cùng Long Trần Vũ song song đứng chung một chỗ. Long Trần Vũ liếc cái này đại ác ma liếc một chút. Toàn thân đều là nham thạch đồng dạng vật chất, trên thân còn bốc lên ngọn lửa màu đen. Nếu là Long Trần Vũ không có đoán sai lời nói, cái này một đầu đại ác ma hẳn là viêm ma, một loại rất cường đại ác ma. Cái này đại ác ma sẽ cùng Long Trần Vũ đứng chung một chỗ cũng không phải là xuất phát từ cùng chung mối thù, hoàn toàn là mình bị cái này quang minh kỵ sĩ lớn lên để mắt tới. Bất đắc dĩ cùng Long Trần Vũ cùng một chỗ đối địch. Quang minh đại thế giới sinh linh lực lượng đại bộ phận đến từ bọn họ tín ngưỡng thần minh. Điều động tín ngưỡng chi lực là bọn họ lớn nhất sát thủ. Một người bình thường tại tín ngưỡng chi lực trợ giúp phía dưới hoàn toàn có thể cùng nghịch thiên. Cảnh thậm chí là bất diệt cảnh cường giả chống lại. Chỉ là luận này phương thức chiến đấu cũng là có rõ ràng thiếu hụt. Một khi rời đi quang minh đại thế giới bọn họ liền không có điều động tín ngưỡng chi lực năng lực. Cùng một người bình thường không có gì khác biệt. Cái này vạn năm qua, quang minh đại thế giới tại hướng đều đại thế giới thẩm thấu. Tại mỗi cái đại thế giới đều thành lập tín ngưỡng, qua một đoạn thời gian nữa làm những tín ngưỡng chi lực này thành hình về sau. Quang minh đại thế giới cường giả liền có thể đi ra quang minh đại thế giới. Tại đều đại thế giới chinh chiến, nhân loại, ngươi còn không biết hối cải, ngươi cái kia ô uế thân thể chỉ có chủ ánh sáng có thể tịnh hóa. Còn không mau mau quy y. Quang minh kỵ sĩ lớn lên âm thanh quát lớn. Quang minh kỵ sĩ thét dài âm như là ẩn chứa một ma lực. Long Trần Vũ thậm chí thật có loại muốn đầu hàng suy nghĩ. Nhưng mà đúng vào lúc này, Long Trần Vũ tâm thần run lên. Cường đại tinh thần lực phá giải quang minh kỵ sĩ lớn lên thủ đoạn. Thật đáng sợ quang minh đại thế giới, lại có thể mặt không đổi sắc ảnh hưởng đến tâm thần ta. Long Trần Vũ thầm giật mình. Tiểu tử, chúng ta tốt xấu là địa ngục đại thế giới. Cùng một chỗ làm thịt cái này quang minh kỵ sĩ dài. Viêm ma liếm liếm bờ môi. Có chỗ tốt gì? Long Trần Vũ trợn mắt một cái. Ngu ngốc đều nhìn ra được cái này quang minh kỵ sĩ lớn lên không dễ chọc. Đồng thời xuất hiện mấy cái quang minh kỵ sĩ lớn lên đã chém giết mấy đầu đại ác ma. Thực lực bọn hắn chí ít cũng là tại nghịch thiên cảnh ngũ lục trọng phía trên. Cho dù là Long Trần Vũ đối diện với mấy cái này người cũng cảm thấy rất phiền phức. Chỗ tốt, bọn họ huyết nhục cũng là tốt đẹp nhất chỗ. Tuy nói trên người bọn họ loại kia chán ghét thánh quang rất phiền phức. Nhưng là chúng ta chỉ cần đem hắn mang về địa ngục đại thế giới. Thì có biện pháp đem thánh quang chuyển hóa làm tinh khiết ma khí. Viêm ma liếm liếm bờ môi. Thật đáng tiếc, ta không ăn thịt người. Long Trần Vũ trợn mắt một cái. Cuồng vọng, dị tộc nhận lấy cái chết. Quang minh kỵ sĩ lớn lên giận. Hai cái này dị tộc thế mà là ở trước mặt hắn đàm luận như thế nào sử dụng hắn thân thể. Quả nhiên là quá cuồng vọng. Quang minh kỵ sĩ trường thủ bên trong quang minh thánh kiếm vung lên. Thánh quang chảm ra. Viêm ma có chút sợ. Cái này thánh quang rất khắc chế bọn họ địa ngục đại thế giới ác ma. Nhưng là Long Trần Vũ lại không có loại này lo lắng. Bàn tay chấn động, không gian nổ tung, thôn phệ cái kia một đạo thánh quang. Quang minh kỵ sĩ lớn lên hừ một tiếng, dưới chân ánh sáng xanh lóe lên một cái rồi biến mất. Cự kiếm lăng không chạm hướng Long Chấn Vũ đầu lâu. Thật kỳ quái phương thức chiến đấu, chỉ là ngươi thương không ta? Long Chấn Vũ lắc đầu, kẹp chặt ngón tay, một thanh này quang minh thánh kiếm thế mà là không cách nào hạ xuống mảy may. Tốt thuần túy năng lượng, tinh thuần vô cùng, hẳn là có thể hấp thu. Long Chấn Vũ ánh mắt sáng lên, một thanh này quang minh thánh kiếm lại là từ tinh khiết thánh quang tạo thành. Tuy nói không là linh khí, nhưng là thắng ở tinh khiết. Long Chấn Vũ cảm giác một thanh này quang minh thánh kiếm đối với mình lại không nhỏ chỗ tốt. Cầm cho ta đến, Long Chấn Vũ tay trái vỗ. Cái kia tràn đầy thánh quang ánh sáng khải giáp nhất thời bị đánh ra một cái trưởng ấn. Quang minh kỵ sĩ phát triển thân thể bay rớt ra ngoài. Quang minh thánh kiếm tự nhiên rơi vào Long Chấn Vũ trong tay. Còn có tín ngưỡng chi lực. Long Chấn Vũ ngạc nhiên nhìn lấy một thanh này quang minh thánh kiếm. Tại trên thân kiếm lại có nhàn nhạt tín ngưỡng chi lực lưu truyền. Dị tộc, ngươi muốn chết. Phụ cận mấy tên quang minh kỵ sĩ tóc dài hiện Long Chấn Vũ thế mà là cướp đoạt thánh kiếm lúc này. Bốn phía, lấy nhiều đánh ít. Long Chấn Vũ khóe miệng một khiếu. Thân thủ tìm tòi từ trong ngực ném ra một đầu cá sấu. Tiểu gia hỏa, có thể ăn bao nhiêu thì xem chính ngươi vận khí. Long Chấn Vũ nhếch miệng cười một tiếng. Trong tay huyết sát kiếm không chút do dự đâm vào cái kia một tên quang minh kỵ sĩ lớn lên lồng ngực. Quang minh kỵ sĩ vươn người thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô héo. Không ra một cái hô hấp thời gian liền biến thành một bãi bùn nhão. Thật ác độc binh khí, không thể để ngươi sống nữa. Một tên quang minh kỵ sĩ lớn lên sải bước tới, nhưng sau một khắc một tòa như núi lớn thân thể thì áp xuống tới. Cái này quang minh kỵ sĩ lớn lên thậm chí đến không kịp né tránh liền bị ép thành thịt nát. Cái kia một thanh quang minh thánh kiếm cũng bị Long Chấn Vũ thu lại. Rát cát lạp ngạc ngư miệng rộng mở ra. Liền bùn đất cùng một chỗ nuốt vào, híp mắt một bộ rất hưởng thụ bộ dáng, đứng ở một bên Viêm Ma miệng đều nhanh muốn đến rơi xuống. Này nhân loại cũng quá khủng bố đi, trong nháy mắt thì diệt đi hai cái quang minh kỵ sĩ lớn lên. Thực lực thế này chẳng lẽ là bên trên đại ác ma? Rát cát lạp ngạc ngư thân thể khổng lồ xuất hiện trên chiến trường nhất thời gây nên song phương. Chú ý! Có thể cùng sánh vai cũng liền vài đầu cường đại đại ác ma. Đây là vật gì? Không là ác ma, nhưng là thế nào hội cường đại như thế? Vài đầu đại ác ma sững sờ, rát cát lạp ngạc ngư da dày thịt béo. Thân thể khổng lồ tùy tiện nhất động đối quang minh đại thế giới cường giả tới nói đều là một cái. Tai nạn. Hết lần này tới lần khác không có gì bất lợi thánh quang đối rát cát lạp ngạc ngư không có bất kỳ ảnh hưởng gì, rát cát lạp ngạc ngư cảm thấy mình đều nhanh muốn ngất đi. Tốt nhiều ăn, mà lại những thức ăn này đều ẩn chứa dồi dào năng lượng. Chỉ cần một cái miệng liền có thể ăn vào không ít. Long Chấn Vũ liên tiếp chém giết mấy tên quang minh kỵ sĩ lớn lên. Quang minh thánh kiếm đều đưa đến 5 chuôi, như vậy chiến tích đã thắng qua đại bộ phận đại ác ma. Này nhân loại quá mạnh, phải để giáo chủ xuất thủ, nếu không chúng ta căn bản không có cơ hội. Quang minh kỵ sĩ hoảng hốt, trên chiến trường duy một hồng y đại giáo chủ chính là nhìn Long Chấn Vũ liếc một chút. Vạn năng chủ a, rơi xuống ánh sáng tịnh hóa những thứ này ngu xuẩn dị tộc đi. Theo một cái chén đồ vật bình thường, dâng lên, lóa mắt thánh quang xuyên thủng bầu trời. Một đầu không gian thông đạo bỗng nhiên xuất hiện. Rốt cục đến, cái kia một đầu đại ác ma cười lạnh. Từ giờ trở đi mới thật sự là thế giới chi chiến. Địa ngục đại thế giới, lần này tất nhiên muốn để cho các ngươi toàn quân bị diệt. Trong thông đạo truyền đến cười lạnh một tiếng. một đám phía sau mọc ra trắng noãn vũ rực sinh linh theo không gian thông đạo bên trong đi ra. Số lượng không nhiều, chỉ có khoảng 100 người khoảng chừng, nhưng là ở trước mặt những người này, cho dù là ức vạn ác ma đều có chút nhỏ bé. Quang minh đại thế giới thiên sứ tộc, rốt cục đi ra, Viêm Ma không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.